Tổng tài này thật đáng ghét. Chương 29, hai cha con thiên thần trêu nhau. Góc truyện audio.com. Chấm, bốn người đi lên thang máy. Lăng Thần nắm tay Hạ Vi Vi đung đưa đung đưa. Cái bàn tay bé nhỏ nõn nà này làm cho cô không khỏi phấn khích a. Lăng Ngạo Thiên và Hạ Vi Vi đã kết hôn được tròn 2 tháng. Thai nhi cũng đã được 2 tháng 16 ngày. Bụng của cô chỉ nhô ra một chút, khi nhìn kỹ mới biết cô bầu bí. Sau khi mang thai cô phải đi từ từ tránh để bị ngã. Đi khá là chậm, Lăng Thần thấy cô mệt mỏi. Cậu lo lắng, Mommy, không cần gấp, Mommy cứ đi từ từ thôi. Cậu nhìn Lăng Ngạo Thiên như một ông cụ răng dậy. Daddy, con nghĩ ngài nên bồng Mommy đi. Trông Mommy mệt mỏi thế kia. Ngài thật vô tâm. Sặc, anh giờ khóc giờ cười. Anh đây là đang đỡ cô đi từ từ đấy. Làm sao lại cho là anh vô tâm. Anh cũng muốn bồng cô lắm chứ, nhưng lo rằng cô ngại không chịu thôi. Anh nói, này, con không thấy ta đang đỡ Mommy của con hay sao? Ta như vậy gọi là vô tâm ư? Lăng Thần gật đầu. Cậu nhăn mặt, rất là vô tâm. Lăng Ngạo Thiên chọc cậu bé. Chấm, ồ, ta đây là vô tâm đấy. Uổng cho ta luôn yêu thương con. Ta không bồng Vi Vi là do ta nghĩ Vi Vi sẽ không đồng ý. Ta đây còn đỡ Mommy của con được. Còn con thì làm được gì ngoài nắm tay? Ta vô tâm. Còn con, vô dụng. Một đòn chí mạng của anh đâm thẳng vào tim của cậu nhóc. Đúng là tủi thân. Hết, cậu ngồi vẽ vòng tròn. Cậu đâu có muốn thân hình nhỏ này. Cậu là nam tử hán bảo vệ cho Mommy của mình chứ bộ. Cậu mếu máo ôm chân cô. Mommy, Daddy nói con vô dụng. Oa oa, Lăng Ngạo Thiên nhìn cậu. Thằng oắt con này có phải là con của anh không vậy? Dám mách vợ anh. Hạ Vi Vi cười hì hì. Cô bồng cậu lên. Daddy chỉ chọc con thôi. Mommy cảm thấy con trai cưng của Mommy vô dụng. Cậu nhìn Lăng Ngạo Thiên. Cười đều cáng. Cậu lè lưỡi lêu lêu với anh. Tiểu quỷ này, diễn sâu lắm. Thù này ta phải trả. Lăng Ngạo Thiên, Mommy của con đang mang bầu mà con lại để Mommy bồng con đi. Con xem con có vô dụng không? Không mới là lạ. Lăng Thần bị anh nói cho nghẹn họng. Toi, cậu lại quên. Cậu khoanh tay. Hứ, con không cần Daddy dạy con đâu. Con tự biết đó chứ. Cậu nói, Mommy, Mommy cho con xuống. Con có thể tự đi được. Ánh mắt tròn xoe, lấp lánh chớp chớp nhìn cô. Lông mi của cậu dài thế này. Cậu nhóc này xoái như thế mà cha mẹ lại không cần. Cô đây xin nhận, đây sẽ là đứa con trai yêu dấu bé bỏng của cô. Nhìn cậu mà cô không khỏi mềm lòng. Đúng là gương mặt Mỹ Nam phiên bản nhỏ. Cô thả cậu xuống, cười dịu dàng. Con trai, sau này con sẽ có rất nhiều cô gái thích con đó. Không nói cũng biết, nhóc này quá là đẹp trai đánh gục cả cô cơ. Lăng Thần cười hắc hắc, ánh mắt nhìn Lăng Ngạo Thiên. Con mà, cơ mà con không cần mấy nhỏ đó đâu. Quá ư là trẻ con. Con là muốn cô gái giống Mommy đó. Lăng Ngạo Thiên cau mày. Thật có lỗi với con trai. Mommy của con có 102. Lấy đâu ra người giống cô ấy? Lăng Thần lắc đầu. Cậu nhảy dựng lên. Nói. Hứ. Con sẽ lục tung khắp thế giới luôn. Nói một hồi đã đi đến căn hộ của Queen Alice. Cô ấn chuông gọi cửa. Queen Alice liền chạy ra mở cửa cười hì hì. Cô đang búi đầu và mang tạp dề. Nhìn như một cô vợ hiền. Cầm đôi đũa, chắc là cô vẫn còn đang nấu ăn. Mạc Dương Minh nhìn cô, anh hò khụ một cái, có chút đỏ mặt. Hạ Vi Vi nhìn Mạc Dương Minh, cô cũng ngu ngơ không hiểu gì. Anh nhìn cô đúng là như một con thỏ ngây thơ. Lăng Ngạo Thiên nhìn anh cười trong lòng. Chà, mặt đỏ dữ. Queen Alice cười tươi nói, mọi người đến đông thế. May là hôm nay tôi nấu nhiều lắm lắm đó. Hạ Vi Vi cười dịu dàng. Tớ đang rất nhớ đồ ăn của công chúa nhỏ nấu đây này. Queen Alice ôm lấy tay cô, kéo nhẹ cô vào. Vô nào Lucy của tớ. Queen Alice lại bồng lăng thần lên. Này, con trai của mẹ nuôi. Mẹ nuôi có làm gà rán cho con đó. Nhiều lắm luôn đó nha. Lăng thần ôm chặt cô. Mắt cậu sáng rực. Mẹ nuôi thật là tốt. Queen Alice nhìn Lăng Ngạo Thiên. Cô khá bất ngờ khi thấy Mạc Dương Minh. Cô cười gượng. Hai người cũng vào. Mạc Dương Minh liền khó chịu. Cô thấy anh lại cười không thoải mái như vậy. Sao? Tôi không được vào. Cô lắc đầu. Tôi không có ý này. Anh vào đi. Cô là còn để ý chuyện cũ. Anh nhìn mặt cô có chút ngượng. Anh cười thầm. Ra là ngại ngùng chuyện đó. Bốn người đi vào. Queen Alice nói. Ba người ngồi trước đi. Tớ và Kevin sẽ dọn ra ngay. Cô đang nói liền nghe tiếng vang ở phòng bếp. Oai, xong rồi nè em. Queen Alice bất đắc dĩ. Cười hi hi. Đợi xíu nha. Cô la lên. Em biết rồi. Em vào liền. Cô bước vào. Mạc Dương Minh âm u, anh nắm chặt đập cái bàn. Rầm, ba người nhìn chằm chằm anh. Sao nhìn anh có vẻ bực bội vậy? Mạc Dương Minh xì một cái. Quay cái mẹ gì chứ? Anh đến đây là ăn đồ ăn cho người chứ không phải là cẩu lương. Hạ Vi Vi nhìn anh như vậy căng thẳng VCL. Lăng Ngạo Thiên không nói gì. Lăng Thần hỏi, chú Dương Minh, chú bị gì thế? Cậu nhóc nghĩ trong lòng, chú ấy bị khùng sao? Mặc dù cậu cũng có đầu óc người lớn nhưng dù gì cũng chỉ 3 tuổi nên là có nhiều cái không hiểu. Kevin cầm hai dĩa đồ ăn ra. Anh cười, nụ cười quá là sáng chói a. Lăng Ngạo Thiên cau mày. Người này cũng có ngũ quan không thua kém ai. Nếu như làm chồng của công chúa nước Anh cũng rất thích hợp. Nhưng cái anh để ý là Justin kia. Kevin hòa đồng chào, mọi người cứ ăn thoải mái. Alice cô ấy nấu rất nhiều món để đãi mọi người. Hạ Vi Vi cười. Kevin, lâu rồi không gặp. Kevin nhìn Lăng Ngạo Thiên. Người này chắc chắn là chồng của cô. Anh đối lại. Đúng vậy Lucy. 2 năm không gặp bây giờ gặp cô trông xinh xắn hơn. Cô gật đầu. Lăng Thần mỉm chi nhìn Kevin. Chú ơi! Chú ơi, chú gọi mẹ nuôi Alice là Oai, mà Oai là vợ nên chú là ba nuôi của con đúng không? Ánh mắt chờ đợi, Kevin thân thiện trả lời cậu, con chắc là con trai của Lucy. Rất tiếc là ta đang theo đuổi mẹ nuôi con thôi nên không thể coi là ba nuôi được. Anh xoa đầu cậu, Lăng Thần ỉu xìu, con cứ tưởng, hai, anh ngạc nhiên, cười nói. Nhưng biết đâu sau này ta có thể là ba nuôi của con nhỉ? Hạ Vi Vi tán thành. Đúng, đúng đó. Chú Kevin đã theo đuổi mẹ nuôi từ lúc còn nhỏ rồi đó nha. Mạc Dương Minh mặt mày tối tăm. Đúng cái xít à? Lăng Thần vui vẻ. Con rất mong chờ đến ngày đó. Chú Kevin đẹp trai hệt con vậy. Kevin cười ha ha. Cảm ơn con đã khen ta. Con mong chờ nhưng ta còn mong hơn con nữa đó. Mẹ nuôi con khó quá. Lăng Thần thỏa mãn. Cậu sắp có ba nuôi rồi á. Mạc Dương Minh không nói gì. Anh chống cằm nhìn ra hướng khác. Thế mà chẳng biết anh đang nhìn gì. Này nhá Mỹ Nam ta đây còn sống. Ta là đẹp trai hơn. Queen Alice bày đồ ăn lên bàn. Cô đưa canh tẩm bổ trước mặt Hạ Vi Vi. Cô quan tâm. Cậu nhớ uống hết canh này. Rất là bổ đấy nhé. Tớ mua nguyên liệu phải chọn rất rất kỹ từng ly từng tí cho cậu đó. Tất nhiên chỉ làm cho Hạ Vi Vi. Chứ cô đây đâu rảnh mà làm hết. Queen Alice đưa nguyên một tô chứa đầy gà rán bự ơi là bự đặt xuống bàn cho Lăng Thần. Con trai cưng của mẹ. Gà của con đấy. Lăng Thần hưng phấn gật đầu lia lịa. Cậu cầm nĩa lên nhìn mọi người. Mọi người nhìn cậu sắc mặt khó hiểu. Cậu nói, Mommy, Daddy, mẹ nuôi, hai chú không ăn sao? Có câu thường nói ăn là phải để người lớn hơn mình ăn trước, cái đó mới gọi là hiểu biết và lễ phép. Queen Alice cười. Cô rất là đồng tình với câu nói này của cậu bé. Kia, ghét quá à, đúng là con trai của Lucy đó nha. Cô cũng muốn có tiểu quỷ này. Rất là ngoan ngoãn dễ thương. Hừm, giống cô vậy. Bắt đầu dùng đồ ăn. Cậu nhóc gắp gà rán cho mọi người. Mặc dù con rất thích gà, nhưng con cũng muốn chia sẻ. Mẹ nuôi làm rất ngon đó. Cậu cười mãn nguyện. Ha ha, tiếng cười vang khắp nơi rồi. Lăng Ngạo Thiên nhìn cô ăn. Anh chả thèm ăn lấy một miếng. Cô đang ăn ngon lành thấy anh nhìn mình như vậy liền sặc. Khụ khụ, anh vỗ nhẹ vào lưng cô. Em đúng là ăn cũng khiến người khác lo lắng. Lo lo cái cức ý, nhìn cô như vậy cô sao dám ăn đây? Queen Alice nói, anh nhìn Lucy như vậy. Sao cậu ấy ăn vô nỗi chứ? À, ra vậy, anh hiểu ý Queen Alice rồi. Anh gật đầu, Lăng Ngạo Thiên gắp đồ ăn bỏ vào miệng. Cô nhìn anh ngước lên. Ha, không phải nói anh nhìn cô thì cô không thể ăn nổi. Bây giờ anh không nhìn thì cô lại nhìn anh. Ý gì đây? Cái mái tóc dài đen óng mềm mại mà anh luôn yêu thích rũ rượi xuống bàn ăn. Chắc là cô khó ăn lắm. Anh lấy tay cầm nhẹ tóc cô. Cô liền thấy thoải mái. Hạ Vi Vi cười hì hì. Lão công của cô chu đáo quá đi mất. Anh cười với cô, ánh mắt tràn đầy sủng ái. Ăn đi, ngoan, Mạc Dương Minh nghe mà nổi da gà. Anh đúng là đang bực mà gặp cảnh này thì lại muốn hộc máu ra mà chết. Tôi không ăn cẩu lương. Kevin chỉ cười cười không nói. Dù gì thấy Lucy bạn anh có người chồng như vậy cũng tốt. Về báo cáo với Justin cho Justin khỏi lo lắng. Queen Alice nghĩ tới chuyện cô bị. Thì liền buồn bã, tình yêu có lẽ không phù hợp với cô nhỉ. Cô ăn tiếp tục coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Hạ Vi Vi ngồi giữa Lăng Thần và Lăng Ngạo Thiên. Queen Alice ngồi giữa hai người còn lại. Mạc Dương Minh có thể nhìn thấy sắc mặt không được tốt của Queen Alice. Anh định nói thì, Alice, em ổn chứ? Kevin lo lắng nói, anh sợ cô lại nhớ đến chuyện cũ. Queen Alice cười, làm sao, nhìn em giống không ổn lắm mà, Kevin chỉ gật đầu. Nhìn là biết rồi, lớn lên cùng nhau lẽ nào chút chuyện này anh còn không biết. Queen Alice hỏi anh, chừng nào anh về nước anh? Kevin nói, một tuần, anh giàu dĩ, thở dài, thật ra cũng muốn ở lại lâu một chút với em, mà tiếc cái là anh có công việc đột xuất. Cô gật đầu. Vậy tạm thời anh ở đây đi. Lăng Thần nhìn chằm chằm cô. Mẹ nuôi, nam nữ thụ thụ bất thân cơ mà. Kevin hài lòng, cậu bé này rất thông minh. Anh nhìn mà cũng ước đấy. Đúng là nam nữ thụ thụ bất thân. Nhưng chúng ta lớn lên cùng nhau nên cũng không khó coi đến vậy. Queen Alice xoa đầu cậu nhóc. Đúng vậy, coi như là ở chung nhưng chú Kevin sẽ ngủ ở sofa. Hiểu chứ, cô cũng đâu tùy tiện đến nỗi nào. Lớn lên cùng nhau nhưng bây giờ đâu còn là con nít. Kevin chỉ cười cười cho qua. Mạc Dương Minh nói, bên căn hộ của tôi có một phòng dư. Anh không chê thì cứ sang đấy mà nằm. Xin lỗi anh không chê nhưng tôi đây lại chê. Chẳng biết vì điều gì nhưng anh đây không thích Kevin này ngủ ở trong căn hộ của cô gái này. Kevin lắc đầu. Quơ tay, thật sự rất bất tiện. Làm phiền anh quá, tôi không. Anh chưa nói câu sau lại bị Mạc Dương Minh nói cho cứng họng. Không sao, tôi không phiền. Coi như là tôi rảnh rỗi lo chuyện bao đồng. Ngủ sofa cũng không dễ chịu đâu. Kevin đành đồng ý, vậy thì cảm ơn. Chẹp, anh đây còn cảm ơn cậu đấy. Làm ơn đi nghĩ sao ngủ chung căn hộ với phụ nữ. Tuổi này là tuổi đói khát thịt tươi như Queen Alice đấy nhé. Tiểu thịt tươi cô gái này khó mà cưỡng. Anh còn không thể đỡ mà hôn cô một cái đây này. Cách chương.